Chương 73, ta vẫn còn con nít. Đệ ngũ bức họa làm sao kiệt tốn ma vương bị hắn kéo lên khẩu vị, tùy ý vờ nở lên thần thức, xem lên, trong tay vẫn như cũ theo bản năng màn đện cây búa. Đệ ngũ bức họa bên trong, ông lão bên người vây quanh một đám người, tựa hồ là đang thương lượng cái gì, còn cãi vã lên, cuối cùng bên trong một người đánh nhịp, đem ông lão bỏ vào một cái trong quan tài, sau đó đem quan tài phóng tới chấn ma tháp phía dưới. Kiệt tốn ma vương vẫn như cũ quán tính địa gõ lên cây búa, lẩm bẩm nói, xem ra tựa hồ khá quen ma linh sắc mặt trắng bệnh, nuốt nước miếng, miệng khô khốc nói đại nhân, ngươi trước phía trước, cái kia quan tài, tốt thật giống liền kiệt tốn ma vương nghe vậy, theo bản năng mà cúi đầu. Mồ hôi lạnh trên trán lập tức tỉ mỉ địa xông ra. Tiếp theo mồ hôi thành nhỏ, rơi vào quan tài bên trên, vẻ mặt hắn có chút dại ra, không biết chính mình ở nơi nào, chỉ có trong tay cây búa, vẫn còn đang theo thói quen gõ lên. Đại người ma linh cũng không biết từ nơi nào nhô ra dũng khí, vội vã đem kiệt tốn ma vương kéo xuống. Kiệt tốn ma vương phục hồi tinh thần lại, xoa xoa mồ hôi trên trán, thu hồi cây búa, cười nhạt nói, bản ma nói đúng không, trước những người kia tộc nói siêu cấp đại năng quả nhiên tồn tại, bản ma quả nhiên thông minh quá ma, đi, chúng ta trở lại, bản ma cái kia chi nở cái huynh đệ cũng phải đến rồi. Hai ma quay đầu liền muốn rời khỏi. Một giọng già nua bỗng nhiên ở hình cầu trong không gian vang lên. Đến đều đến rồi. Kiệt tốn ma vương cùng ma linh nghe được âm thanh, từng người đều đánh run lên một cái, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương hoảng sợ. Kiệt tốn ma vương vội vã cho ma linh ngáy mắt. Ma linh dùng sức vỗ cánh, cánh phiến thành tàn ảnh, nhưng phát hiện mình còn ở tại chỗ, cho kiệt tốn ma vương một cái không thể làm gì ánh mắt. Kiệt tốn ma vương sắc mặt khó coi, con ngươi xoay chuyển mười mấy vòng, trên mặt đổi nụ cười, chậm rãi quay đầu đi. Quả nhiên, một cái tóc hoa râm, hoa trọm râu bạc phơ ông lão chính dương ra miệng, vứt lên một viên thuốc, ném vào trong miệng, đánh ba hai lần, tiếp theo sau đó từ một cái túi bên trong lấy ra một viên thuốc ném vào trong miệng, vẻ mặt tựa hồ không phải rất hài lòng. Kiệt tốn ma vương nhìn khá quen, tới eo lưng một màn, sờ soạng cái không. Hắn túi chứa đồ không gặp. Kiệt tốn ma vương lộ ra lung túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười, nói, vị này lao ra ra, ngươi tốt chào ngươi ông lao đánh nếu máu, ghét bỏ nói, sao chút ít đồ này đây không đủ nhét kẽ răng lần sau nhất định chuẩn bị càng tốt hơn. Hiếu kính lao nhân ra ngài. Kiệt tốn ma vương vội vã bồi cái khuôn mặt tươi cười. Ông lão vươn người một cái, khắp toàn thân từ trên xuống dưới một trận bùm bùm vang lên giòn giã, thoải mái nói, nhất mộng 3 năm, thoải mái. Kiệt tốn ma vương cùng ma linh liếc mắt nhìn nhau, đầy mặt cười khổ. Lão lao nhân ra, chúng ta có thể đi rồi sao? Kiệt tốn ma vương cẩn thận nói. Nếu đến rồi, an vị ngồi đi. Ông lão vẫn là rất nhiệt tình. Há, nha, tốt đẹp. Kiệt tốn ma vương chỉ có thể cười làm lành. Ngươi bao lớn? Ông lão thuận miệng nói. Ta mới 998 tuổi, ta vẫn là một đứa bé. Kiệt tốn ma vương nết miệng. Còn không một tuổi a, xác thực rất là nhỏ. Ông lão đúng là gật gù. Mạo muội hỏi một chút ngài bao nhiêu tuổi? Ta cũng là cùng ngươi gần như 999 đi. Ông lão thở dài nói, lớn hơn ngươi một điểm. Ngạch kiệt tốn ma vương không ngừng sắt trên trán bô cờ lên mồ hôi, có chút lúng túng nói, chỗ này hơi nóng ha. Quen thuộc là tốt rồi. Ông lão chỉ phía trên, nói, chờ đã, ngươi thừa dịp bọn họ đánh lúc thức dậy, đem tháp bị đập phá, thuận tiện đem đỉnh đầu tiểu tử kia đồng thời ném vào. A kiệt tốn ma vương rất nhanh phản ứng lại, gật đầu liên tục nói, được đánh đồ vật, ta am hiểu nhất. Hắn đứng dậy liền muốn đi đến, nhưng phát hiện mình không đứng lên nổi. Đừng có gấp, chờ một chút hay nói. Ông lão cười nhạt. Há, nha, hiểu được. Gấp báo băng phong địa trần đứng lên, ngưng trọng nói, phát sinh cái gì? Báo tổng cộng có 9 tòa vương tỏa hướng về xích hỏa thành phương hướng tới rồi. Dự tính sau 1 phút đến cái gì? Băng phong địa trần kinh hãi. Báo một tòa tàu bay cực dương tốc hướng về xích hỏa thành phương hướng tới rồi. Với nửa phút sau đến băng phong địa trần cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Tàu bay bên trong, Phí Nam mở miệng nói, còn có 30 giây đến xích hỏa thành, đồng thời lại quá 30 giây quân địch QNZ sắp đến chiến trường. Liêu Thần cười ha ha, móc ra một cây đao nói, ha ha, ta ra Y-40m đại đao đã sớm khát khao khó nhịn. Dự tính có chi nở tên ma vương đến. Phí Nam nói tiếp. Liêu Thần móc ra một cái tiểu khiên tròn, chính nghĩa lâm nhiên nói, ta là ma nhờ nhất tấm khiên vẫn là các ngươi lên đi. Túng bao tảo kinh vô ngực, đạo, chi nở cái ma vương thì lại làm sao ngươi ngon thì lên á? Liêu Thần trận mắt khinh bỉ một cái. Tào Kinh quay đầu nhìn Phí Nam nói, sinh hỏa thành trận pháp phòng ngự vẫn còn chứ, ở cái kia lẻn vào ma vương không có phá hoại trận pháp. Phí Nam gật đầu nói, rất tốt chi nở tên ma vương, cứ đến đi, có loại phá tan ta Phí Nam trận pháp sư cấp cao tọa chấn thiên cấp trận pháp ta có thể xông tới coi như ta thua. Tào Kinh đàng hoàng trịnh trọng địa nói, khiến cho thật giống chính hắn chính là trận pháp sư cấp cao. Phí Nam bình tĩnh nói, có trận pháp giúp đỡ, nhiều nhất có thể chống lại cái hai canh giờ, chúng ta còn cần càng nhiều cứu binh đi. Chúng ta đi tường thành băng phong địa, Trần quyết định nói, trấn ma tháp không thủ được quá dễ dàng phá nát thiên ma. Trở lại hẳn là số trời đã như vậy, chúng ta trực tiếp đi thủ tường thành. Hắn dựa theo nào đó đạo âm thanh chỉ thị sắp xếp mọi người. Nhưng là, này không đúng sao, chúng ta không phải nên nhìn trấn ma tháp sao? Tử Du có chút nghi hoặc. Không cần lo lắng trời sập có cao cái đờ y, chúng ta làm tốt chuyện của chính mình là được, băng phong địa Trần bình tĩnh nói. Trước tiên, hắn liền bay đi có bộ phận kim đan theo bay đi. Còn lại kim đan gặp người đều đi rồi, cái nào còn dám ở lại tại chỗ, lập tức QNZ bay đi. Tế Âm bay về phía bầu trời, đống nhiên chú ý tới Vô Lượng Tông Hải Tông chủ vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ. Liên hỏi, Hải Tông chủ, ngươi không đi sao? Lưu Hải nhắm miệng, không núp đích, còn như lão tăng nhập định. Ngươi không đi, ta đi trước. Tế Âm lần thứ hai dò hỏi một chút, xác định Lưu Hải không đi, hắn QNZ quản không được, bay người rời đi, tốc độ cực nhanh, tựa hồ sợ sệt Lưu lại bị ma vương nắm lấy. Lưu Hải mở to mắt to, vô thần mà nhìn mọi người rời đi. Này đừng giảm bớt ta a! Lưu Hải chợt phát hiện chính mình có thể mở miệng, vội vã tiếp tục nói, thành chủ, nhanh tới cứu ta a! Ta sao không động đậy được nữa? Lưu Hải dùng sức, nhưng là vẫn không nhúc nhích. Mẹ nó, đến cùng tình huống thế nào?